Chồng ma của em, chương 544, chỉ có thể trốn trong bóng tối. Gocchuyenaudio.com, Tống Tử Thanh, tôi lại gọi, nhưng Vân không có âm thanh. Tống Tử Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ, nơi này dù sao cũng không phải nhân gian, mà là thành băng. Tống Tử Thanh lại uống đến mức say mềm, nếu có tên đạo tặc nào đó đến ám sát thì sao? Nghĩ về khả năng này, tôi vội vàng gõ cửa. Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh, không xong rồi, không có âm thanh gì cả, tôi phải triệu hồi Hồng Hồng để phá vỡ cánh cửa đãi. Ngày sau đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi lảo đảo ngã về phía trước, không quan tâm nhiều, vội vàng hét lên. Tống Tử Thanh ở ngay gần giường, người dựa vào giường, đầu gối một chân co lại, một tay cầm chai rượu, trong phòng không bật đèn, trong bóng tối, anh ấy cứ yên tĩnh như vậy, như thể hòa nhập với bóng tối. Tống Tử Thanh như vậy, khiến người ta đau lòng không thể không lo lắng. Tống Tử Thanh, tôi thì thầm với anh ấy. Anh ấy ngước mắt lên nhìn về phía tôi, đôi mắt của anh ấy như nhuộm đầy ý rượu nông đậm và sâu sắc. Tại sao lúc nãy em gọi anh sao anh không trả lời em, anh có biết là em xém chút nữa cho rằng anh đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bí thương dường như có thể lây nhiễm cho con người, trái tim tôi cũng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Anh ấy không trả lời tôi, chỉ là nhìn chăm chăm tôi thì đứng ngoài cửa, anh ấy thì ở tuốt bên trong, chúng tôi cách nhau một khoảng không tối ăm, sự yên tĩnh càng thêm kéo dài. Rất lâu, như thể nó đã trôi qua một thế kỷ vậy. Tống Tử Thanh cuối cùng cũng đã mở miệng, anh ấy nói. Anh đột nhiên nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết mà anh đã vô tình đọc trước đây, trong đó có một câu nói, dường như là giống anh và em bây giờ. Là câu gì? Tôi nghẹn giọng hỏi anh ấy. Đôi mắt của anh ấy dần dần mơ màng, khóe môi của anh ấy cong lên, nhưng không phải là hạnh phúc mà chính là nỗi buồn tự chế giễu, anh ấy nói. Ngàn vạn năm trôi qua, cô ấy ở đầu bên đó, tôi ở đầu bên này, ở cả hai đầu của cuộc sống, chúng tôi đứng trên hai bờ của mỗi người. Ngàn vạn năm trôi qua, anh ấy ở đầu này, tôi ở đầu đó. Ở cả hai đầu của cuộc sống, chúng tôi đứng trên hai bờ của mỗi người. Có phải là rất bi thương và chế giễu không? Anh ấy nói, vừa cười vừa ngửa đầu uống rượu. Tống Tử Thanh, cuối cùng tôi không thể kiềm chế nỗi bi thương trong lòng, chạy nhanh về phía anh ấy, chạy đến trước mặt anh ấy, quỳ xuống và ôm cổ anh ấy. Chúng ta không phải ở hai đầu đối diện nhau, em ở ngay trước mắt anh cũng ở trước mắt em, chúng ta rất gần, rất gần. Anh ấy bị tôi ôm lấy, cũng không có phản ứng gì. Đúng, rất gần, và cũng rất xa. Rất gần, cũng rất xa. Tôi không biết Tống Tử Thanh buồn đến mức nào, cũng không biết nỗi buồn của anh ấy rốt cuộc đè nén đã bao lâu, hôm nay mới đột nhiên như vậy, giờ phút này bùng nổ ra, càng không biết anh ấy bắt đầu bi thương từ lúc nào, bi thương đến mức cho dù trong con tim hoàn toàn thay đổi rồi cũng vẫn giả vờ làm ra bộ dáng lạnh nhạt. Chỉ là bởi vì, phần cảm xúc này, chỉ có thể ẩn trong bóng tối sâu không đáy như vậy. Xin lỗi, đầu tôi nép vào bên cổ anh ấy, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, rơi xuống cổ anh ấy, rơi vào trong bóng tối, lặng lẽ, không thể nhìn thấy. Anh luôn thích những người phụ nữ có vóc dáng đẹp ngực lại to, trước đây là như vậy, bây giờ cũng vậy. Tống Tử Thanh mình toàn là mùi rượu, giống như đang nói chuyện với chính mình. Gocchuyenaudio.com, không biết bắt đầu từ khi nào, người mà trong lòng để tâm đến, lại khác với trong tưởng tượng của anh một trời một vực. Người con gái kia không chỉ giống như là một cái bánh bao nhỏ, dáng người còn không đẹp, mặt cũng không đáng yêu, không nghiêng nước nghiêng thành, cùng lắm cũng chỉ là một người con gái đáng yêu mà thôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn vào ngực mình, anh không tin rằng anh sẽ thích người con gái đó, làm sao anh có thể thích một người con gái như vậy chứ? Nhưng trái tim của mình không thể tự khống chế được chính mình, hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác đều thật sự thích người con gái kia, thậm chí không biết từ khi nào lại đem lòng thích cô ấy, thậm chí còn không biết tôi đã bị điểm nào của cô ấy làm cho bị thu hút, không hiểu tại sao nữa, không hiểu tại sao lại quan tâm đến tất cả mọi thứ của cô ấy. Cô ấy đứng trong đám đông, đôi mắt của anh không thể kiểm soát được, chỉ dừng lại ở trên người cô ấy mỉm cười, đều sẽ chạm vào tất cả những cảm xúc của tôi, cô ấy đau lòng thì anh cũng sẽ đau lòng cùng cô ấy khóc thì tôi cũng sẽ khóc cùng cô ấy cười anh sẽ cười cùng cô ấy, anh cảm thấy anh đúng là bị điên thật rồi, bản thân thật sự là điên thật rồi, tình yêu đến bất ngờ đến mức không kịp phòng bị. Tình yêu đến rất bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ trong một câu nói, đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim tôi. Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh, nhưng người con gái đó đã có người đàn ông mà cô ấy thích rồi, hơn nữa là rất thích thích đến mức sẵn sàng chết cho người đàn ông đó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người đàn ông đó, anh nghĩ tôi sẽ không có cơ hội đâu, yêu thầm thì sẽ không có kết quả, nếu như anh có thể nhìn thấy cô ấy và người đàn ông đó có thể đến bên nhau, nhìn cô ấy hạnh phúc thì chẳng phải không được vui vẻ sao? Nhưng mà, Tống Tử Thanh nói đến đây, ngẩng đầu lên, dáng vẻ của tôi chạm vào sâu trong đôi mắt của anh ấy, mặc dù say rượu, nhưng đôi mắt của anh ấy, vẫn rõ ràng như trước, phản chiếu bộ dáng của tôi. Anh ấy nhìn tôi và nói, nhưng mà, người đàn ông đó đã phụ lòng cô ấy, tàn nhẫn với cô ấy, anh thề sẽ làm cho người đàn ông đó phải trả giá, thề chắc chắn sẽ làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy bị thương. Anh cũng đã làm được rồi, anh đã thực sự mạnh mẽ, cô ấy cũng quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, anh nghĩ rằng có lẽ giữa chúng tôi sẽ có khả năng, mặc dù ở giữa chúng tôi còn có thêm một người đàn ông địa ngục xen chân vào, nhưng cạnh tranh công bằng, anh cho rằng anh không đến mức kém hơn so với người đàn ông đó. Tôi không nói chuyện, chỉ lắng nghe lặng lẽ. Vốn dĩ anh nghĩ rằng, chờ anh trở nên mạnh mẽ hơn, thì đi theo đuổi cô ấy, nhưng ông trời không cho anh toại nguyện, cũng có lẽ không phải là ông trời không muốn cho anh cơ hội, mà là lúc anh sửa chữa những sai lầm của anh. Tống Tử Thanh vừa nói, lại vừa bắt đầu ngửa đầu uống rượu, uống từng ngụm lớn, hương rượu lan vào trong không khí, uống đủ rồi, anh ấy lại nói. Ai biết được điều làm người ta tuyệt vọng nhất không phải là yêu thâm, mà là anh căn bản không thể yêu cô ấy, tôi căn bản không thể yêu cô ấy. Không thể, căn bản không thể, người đàn ông trẻ nghẹn ngào, và những lời tiếp theo không nói được thành lời. Tôi biết điều anh ấy muốn nói là gì. Gocchuyenaudio.com. Một giọt máu ở tầng 19 địa ngục, giọt máu đó chỉ có thể là máu của người thân mới có thể phá vỡ để mở phong ấn, điều đó đã khẳng định rằng quan hệ giữa tôi và Tống Tử Thanh. Ngày đó tôi rất phấn khích khi trở thành anh em với Tống Tử Thanh, nhưng không ngờ, sự phấn khích của tôi, đối với Tống Tử Thanh, chính là nỗi thống khổ tuyệt vọng. Phải tuyệt vọng đến mức nào từ một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày mỉm cười nhẹ nhàng, mới có thể biến thành như bây giờ. Trái tim tôi như thắt lại, đau đớn không đến thể thở được. Không phải là rất chế giễu sao? Anh ấy mỉm cười, những gì bản thân anh không dám nói vào ban ngày, chỉ có trong bóng tối, chỉ có trong lúc say rượu, giả vờ mơ hồ, giả vờ như thế, giả vờ rằng mình chỉ đang nói cho mình nghe. Anh thật là viễn tưởng quá mà thật là viễn tưởng quá. Cách chương.